Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228 heo bằng người, mùi máu tươi. Túc Như Thuyết biên lặp lại khúc Hi Thụy nói, biên nâng lên hai sườn cánh tay, đưa đến mặt trước tả nghe nghe, hữu nghe nghe, đừng nghe thấy, ghê tởm. Khúc Hi Thụy nói, không cấm giơ tay, đầy mặt ghét bỏ mà hung hăng vỗ rớt Túc Như Thuyết đưa đến mặt trước cánh tay, ta như thế nào một chút cũng nghe không ra, nghe được Túc Như Thuyết lẩm bẩm nói nhỏ. Khúc Hi Thụy không khỏi xem Túc Như Thuyết ánh mắt đổi đổi. Ánh mắt kia hoàn toàn là đem Túc Như Thuyết đương ngốc tử xem ánh mắt mà ám ảnh tắc lại vào lúc này. Thần bổ đao, lại hóa thân trở thành chân tướng đế, nữ nhân. Khúc Phong Tử tuy là đánh mất dị năng, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là dị năng giả, hắn ngũ cảm còn ở, hơn nữa vốn dĩ hắn thính giác cùng khứu giác ngươi cường. Không, là tất cả mọi người lợi hại, cho nên hắn có thể ngửi được ngươi nghe không đến mùi máu tươi thực bình thường, Khúc Hi Thụy. Chẳng lẽ ngươi vừa mới không nghe đại thẩm nói sao? Mã lại muốn tới hiến tế thổ địa gia gia nhật tử. Trong thôn phỏng chừng là vội vàng giết heo đâu, cho nên có mùi máu tươi thực bình thường, ngươi hoàn toàn không cần thiết như thế chuyện bé xé ra to. Biết ngươi có thói ở sạch, cùng lắm thì ngươi đừng ăn thịt heo a, thật vất vả vừa rồi hòa nhau một ván. Lại há có thể bị Khúc Hi Thụy lần thứ hai chèn ép hồi tầng dưới chót. Túc Như Thuyết không khỏi ra tiếng nói móc Khúc Hi Thụy nói, nếu nàng cái gọi là heo là người. Nói, người nói nàng thân mùi máu tươi trọng nói chính là người huyết. Túc Như Thuyết kinh ngạc vạn phần, bất quá Túc Như Thuyết cũng coi như là tương đương thông minh. Khúc Hi Thụy chỉ dùng lời nói nhẹ nhàng một chỉ điểm. Túc Như Thuyết một chút hiểu rõ, ân, này quái. Trong thôn không có tang thi, là người huyết, không phải tang thi huyết, người huyết cùng tang thi huyết. Ngươi cho rằng ta phân không ra, Khúc Hi Thụy từ trước đến nay không thích con tin nghi hắn quyết. Đoán, đặc biệt là Túc Như Thuyết, nghe tới Túc Như Thuyết không cần nghĩ ngợi mà nói ra như vậy một câu. Khúc Hi Thụy lập tức tỏ vẻ hắn thực không cao hứng. Ngữ khí cũng không khỏi có vẻ lại trầm, lại xú, lại còn có âm dương quái điều, là, nhà ta Khúc Khúc là ai a? Như thế nào sẽ phân biệt không ra người huyết cùng tang thi huyết đâu, Túc Như Thuyết cũng là thói. Quen, ngày thường bị Khúc Hi Thụy chèn ép quán, nhất thời thế nhưng khó sửa nàng ngày thường luôn thích theo Khúc Hi Thụy nói tật xấu. Khúc Khúc, người nói có thể hay không thật làm ngươi cấp đoán, đào nguyên thôn hiến tế dùng heo căn bản không phải heo, mà là người, là từ bên ngoài trốn tới đào nguyên thôn tị nạn người. Liên hệ đại thẩm nói, cực đủ loại hành động, lại liên hệ đại thẩm cập đào nguyên thôn người liều mạng mà tưởng hết mọi thứ phương pháp. Muốn đem chính mình cùng Khúc Hi Thụy lưu tại đào nguyên thôn. Túc Như Thuyết phỏng đoán đào nguyên thôn dùng để hiến tế thổ địa ra ra heo hẳn là không phải heo, mà là người sống, không sai biệt lắm. Bất quá, người tưởng cứu người, nghe Túc Như Thuyết khẩu khí. Khúc Hi Thụy không cấm cho rằng Túc Như Thuyết có lẽ là thấy không rõ tình huống. Động cứu người ý niệm mơ siêu, hoàn toàn không có cái kia tính toán. Người ta mệnh đều cố bất quá tới. Ta nào còn có nhàn tâm quản người khác, huống chi cứu tới nhân phẩm hành lại cùng Quách Phù. Còn có cái kia ăn trộm dường như, ta chính là đã lĩnh giáo rồi. Phí chết kính cứu người, lại một đao thọc chết, ta có kia sức lực. Lưu trữ trở ra thôn nhiều sát mấy chỉ tang thi không hảo sao. Nói không chừng còn có thể nhiều đánh mấy viên cao cấp tinh hạch đâu. Ngốc tử mới làm cái loại này cố sức không lấy lòng sự đâu, Túc Như Thuyết cứu người đều là có mục đích tính, như lão Uông một nhà. Đúng là bởi vì xem qua nguyên tắc biết lão Uông nhân phẩm. Túc Như Thuyết mới dám cứu. Bằng không Túc Như Thuyết mới sẽ không lỗ mãng mà mượn sức lão Uông một nhà nhập bọn, hừ, Khúc Hi Thụy không khỏi phát ra khinh thường hừ lạnh, Túc Như Thuyết tắc dứt khoát làm bộ không nghe thấy. Khúc Khúc, người nói chúng ta kế tiếp nên như thế nào làm, nếu không ta đi trước thăm dò cái kia thổ địa ra ra ẩn thân chỗ. Thuận tiện lại tìm hiểu hạ nó dị năng. Ngươi xem như thế nào? Không biết vì cái gì? Từ Túc Như Thuyết từ nhiệt tình đại thẩm khẩu nghe được có quan hệ đào nguyên thôn thổ địa ra ra sự. Nàng tâm như là trường thảo dường như hấp tấp bột chộp. Một cổ mãnh liệt xúc động đốc xúc Túc Như Thuyết bất luận như thế nào. Đều phải đi xem cái kia thổ địa ra ra không thể. Cho dù là xem một cái, tiềm thức càng là nói cho Túc Như Thuyết, thổ địa ra ra đối nàng tới nói tuyệt đối là cực hảo đồ vật. Chỉ là càng là thứ tốt, càng khó lộng tới tay, đặc biệt là đối tượng với Túc Như Thuyết như vậy chỉ ở nguyên xuất hiện không. Đến 10 chương tìm đường chết pháo hôi nữ xứng. Phải biết rằng nàng hiện tại khả hảo không dễ dàng mới dựa vào trí bảo vòng ngọc không gian khó. Khăn lắm tránh thoát đã định tử kiếp. Nếu vừa rồi tránh thoát tử kiếp, lại ở như vậy thôn trang nhỏ bỏ mạng, kia nàng chính là thật sẽ khóc cấp cốt truyện đại thần xem. Này không phải cố ý chơi nàng chơi đâu sao, ẩn thân chỗ. Ta có thể tìm được, đến nỗi thí dị năng. Hiện tại đi thử, nhất định sẽ rút dây động rừng, đó là lấy bất biến ứng vạn biến sách lược lâu ân. Chờ ta thể năng khôi phục ngươi mất đi không phải dị năng sao? Túc Như Thuyết không cấm cảm thấy Khúc Hy Thụy lời này nói rất đúng quái. Khúc Hy Thụy đánh mất là dị năng, nhưng vì cái gì hắn lại là chỉ tự không đề cập tới dị năng. Chỉ nói chờ hắn thể năng khôi phục. Ta dị năng khôi không khôi phục ý nghĩa không lớn, chủ yếu là ta hiện tại thể năng căng thẳng, ta dị năng chỉ đối tang thi hữu dụng, đối người vô dụng khúc khúc, nói thật ta thực hảo, người dị năng rốt cuộc là cái gì dị năng a? Người giống như có thể thao tác tang thi, nghe Khúc Hy Thụy như thế nói. Túc Như Thuyết không cấm cảm thấy thực hảo. Túc Như Thuyết không ngừng một lần mà gặp qua Khúc Hy Thụy sử dụng hắn dị năng tới xua đuổi tang thi. Hơn nữa đại bộ phận tang thi nhìn đến Khúc Hy Thụy đều sẽ không công kích Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy sở có được loại này dị năng có thể nói từ ba điểm này tới giảng. Đã là siêu việt Túc Như Thuyết ảnh hệ dị năng thao tác tang thi. Như thế nào khả năng? Ta lại không phải tang thi vương, nghe được Khúc Hy Thụy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra nói. Túc Như Thuyết trong lòng không khỏi lạc run lên, nàng nhớ rõ nàng từng ở bình luận khu nhìn đến quá có quan hệ tang thi vương kịch thấu. Chỉ là mặt đến tột cùng là như thế nào viết tới. Ta dị năng, ta cũng không biết là cái gì, hẳn là cùng ngươi giống nhau là toàn thế giới tuyệt vô cận hữu hiếm thấy dị năng, hảo đi. Túc Như Thuyết suy đoán hỏi Khúc Hy Thụy hơn phân nửa cũng là sẽ hỏi ra như vậy kết quả. Hỏi tương đương không hỏi. Bất quá Túc Như Thuyết nhưng thật ra rất thích giống như bây giờ cùng Khúc Hy Thụy ở chung. Trước mắt mới thôi, nàng cùng Khúc Hy Thụy quan hệ giống như mặc danh mà gần sát không ít. Vô luận là nàng đối Khúc Hy Thụy thái độ, vẫn là Khúc Hy Thụy đối nàng. Tóm lại bọn họ thế nhưng có thể ngồi ở cùng nhau hảo hảo nói chuyện. Không hề là không hợp ý, gặp mặt kén đao cái loại này, chỉ tiếc, Túc Như Thuyết hoàn toàn không phải cái có thể hảo hảo nói chuyện đối tượng. Khúc khúc, ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, là ngươi roi đều tàng nào? Có phải hay không triền ở eo? Ngươi cho ta xem một cái, ta bảo đảm không lớn miệng đối ngoại rằng, Túc Như Thuyết. Cùng Khúc Hy Thụy bình tĩnh nói chuyện với nhau dừng ở đây. Khúc Hy Thụy tức muốn hộc máu không khỏi lại lần nữa đem Túc Như Thuyết tên hung hăng nghiền nát ở. Răng phùng, cúi đầu tìm đao, chỉ là tìm được mới là lạ, đường đao sớm bị Túc Như Thuyết xếp vào nguy hiểm vật phẩm danh sách. Thu vào không gian, hiện tại đang theo Khúc Hy Thụy quen dùng mau tuyết đao cùng nhau song song nằm mơ siêu Túc Như. Tuyết cũng không dám đem đường đao lại đứng ở mép giường. Vạn nhất nửa đêm nàng ngủ nói mê làm sao bây giờ? Bị Khúc Hy Thụy hiểu lầm dám can đảm đối hắn gây rối. Khúc Hy Thụy khẳng định sẽ cắt lấy nàng đầu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.